Chương 1161. Cường cường liên hợp. Tiểu tử, chính là ngươi bức tiểu hắc nhận ngươi làm chủ. Một thân trên che kín ma văn khôi ngô đại hán xuất hiện Phương Viêm trong tầm mắt. Ngẩng cao đầu. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Nếu như hắn hôm nay không cho ra một giải thích hợp lý, hắn không ngại đem cái tên này cho xé xác. Ngươi là người nào? Ta làm cái gì muốn giải thích với ngươi sao? Phương Viêm đồng dạng là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cũng không có bởi vì đối với khối lập phương đầu to, hắn sẽ sợ đối phương. Tiểu tử, lại dám cùng lão tử nói như vậy, ngươi đây là muốn chết. Hắc ma yêu vương nghe Phương Viêm vậy khiêu khích thanh âm. Hắn là hét lớn một tiếng. Tiếp theo một con yêu khí trùng thiên bàn tay lớn là hướng về Phương Viêm đập. Đại nhân, không thể. Hoa nhỏ cũng không nghĩ tới này giữ săn hắc ma yêu vương lại đột nhiên đối với Phương Viêm động thủ, nhất thời không khỏi quát to. Ầm, chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn. Một sợi hủy diệt tính năng lượng từ bốn phía tan ra bốn phía. Khủng bố kình đạo bắn ra bốn phía. Đón lấy. Phương Viêm cùng vậy khôi ngô đại hán là đều thối lui hơn 10 bộ mới ổn định thân hình. Ngươi là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Hắc ma yêu vương hướng về phía Phương Viêm là một mặt nghi trọng nói. Vừa nãy hắn chính là toàn lực bùng nổ. Muốn cho đối phương một hạ mã uy. Chính là hắn không nghĩ tới. Hắn toàn lực bùng nổ dĩ nhiên từ Phương Viêm trong tay không chiếm được cái gì tốt. Hiện tại ta có tư cách làm tiểu hắc chủ nhân sao? Phương Viêm nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Hừ, coi như ngươi là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi thì thế nào? Muốn làm tiểu hắc chủ nhân, ngươi phải hỏi qua ta mới biết. Hắc ma yêu vương là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Muốn cùng ta gọi tay, hỏi qua nô bộc của ta sao? Phương Viêm nếu muốn về mặt khí thế ép đối phương một đầu, tự mình động thủ, thắng thật mất mặt. Nếu như nô bộc của hắn thắng, về mặt khí thế thì càng thêm ép đối phương một con. Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Lập tức, vậy minh thần liền bị hắn từ Cửu Dương phù đồ tháp bên trong kêu gọi ra. Thiên tiên cảnh ma thần, ngươi quả nhiên cùng ma tộc cấu kết, đáng chết. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện minh thần, hắc ma yêu vương trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ai nói ta cấu kết ma tộc? Hắn là ta đến nô bộc. Chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, ta liền có thể giải trừ tiểu hắc ta chủ tớ khế ước. Phương Viêm mặt lộ vẻ khinh thường nói. Bởi vì minh thần xuất hiện ở thiên yêu môn là dẫn tới không nhỏ náo động. Chính là bởi vì Phương Viêm ngôn ngữ, hắn hoàn toàn không coi minh thần là người xem. Mà minh thần đối với Phương Viêm là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, là bốn phía yêu tộc không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu gia hỏa có dám chiến với lão phu? Minh thần hướng về phía hắc ma yêu vương là câu ngoắt đầu ngón tay nói. Này hắc ma yêu vương mặc dù là nửa bộ thiên tiên cảnh tu vi, chính là hắn còn không đem là để vào trong mắt. Hắn sống sót có thể mấy vạn năm, này hắc ma yêu vương ở trong mắt hắn liền giống như đứa bé muốn chết. Hắc ma yêu vương cũng là một cái tính tình nóng nảy. Không nói hai lời, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về này minh thần là đánh giết mà đi. Dừng tay, có chuyện gì không thể làm hạ xuống khỏe mạnh nói sao? Ngay ở hai đại cường giả bùng nổ đại chiến, lấy thiên tiên cảnh cường giả khủng bố lực hủy diệt, thiên yêu môn đại trận này hộ sơn cũng chịu không được hai người tàn phá. Ma tộc đại quân tại ngoại là mắt nhìn chằm chằm. Nhất định phải toàn tâm toàn ý chống đối ma tộc xâm lấn. Môn chủ, đây là ma tộc ma thần, cái tên này là ma tộc phái tới gian tế. Vào thời khắc này, vậy ưng vương là hướng về phía vậy giẫm chân tại chỗ mà tới Long Thịnh nói. cái này không cần ngươi dạy, đúng sai phải trái, ta tự có định số. Long Thịnh nghe nói là lạnh lùng nói. Ngươi gọi Phương Viêm. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Không sai, ta là Phương Viêm. Phương Viêm nhìn chằm chằm vậy dường như một vị thần chi kim giáp uy vũ nam tử, không tự ti cũng không hống hách nói. Phương thiếu các chủ, lần này đa tạ ngươi không xa vạn dặm tới trước tiếp viện ta Thiên Yêu Môn. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm nói. Kỳ thật đối với Phương Viêm, Long Thịnh đồng dạng là ôm thái độ hoài nghi, bởi vì hắn biết giờ khắc này không phải nội đấu thời điểm. Phương Viêm chịu lẻ loi một mình tiến vào Thiên Yêu Môn liền nói rõ thành ý của hắn. Giờ khắc này, nhiều người bằng hữu. Dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều. Có thể lôi kéo. Hay là muốn lôi kéo. Nếu như Phương Viêm hắn thật cùng ma giới ma tộc cấu kết. Ở cường thế chém giết cũng không là không thể. Long Môn chủ, ta là ôm thành ý tới. Không nghĩ tới Thiên Yêu Môn dĩ nhiên như thế người ngoài. Ngươi có phải là nên cho giải thích hợp lý? Phương Viêm cũng biết Thiên Yêu Môn này môn chủ là một người tinh, nhất thời không khỏi nói. Phương thiếu các chủ, ta đều nói rồi, đây đều là một cái hiểu lầm. Hắc ma thống lĩnh, hắn cũng là ái tử sốt ruột mà. Long Thịnh nghe nói không khỏi cười nói. Há? Đúng rồi. Không biết, lần này tiên đan phường đến cứu viện, tổng cộng có bao nhiêu người mạnh mẽ tiếp viện, bọn hắn khi nào có thể đến ta Thiên Yêu Môn? Long Môn chủ, ngươi có tính toán gì? Là cùng ma tộc đại quân huyết chiến tới cùng còn chỉ cho bị hướng về ma tộc thỏa hiệp? Phương Viêm nghe nói là không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên là huyết chiến tới cùng. Long Thịnh nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Không biết thiếu các chủ vì sao nơi nào lời ấy. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm hỏi. Nếu như Thiên Yêu Môn cùng ma tộc đại quân huyết chiến tới cùng. Ta tiên đan phường toàn lực chống đỡ Thiên Yêu Môn. Nếu như Thiên Yêu Môn hướng về ma tộc thỏa hiệp. Như vậy. Ta tiên đan phường tới bao nhiêu người không phải bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ha ha! Phương thiếu các chủ vẫn đúng là sẽ nói cười. Ta Thiên Yêu Môn tuyệt đối cùng ma giới ma tộc là tử chiến tới cùng. Việc này thiếu các chủ xin yên tâm. Long Thịnh nghe nói có chút lúng túng cười nói. Nếu như Thiên Yêu Môn cùng ma tộc đại quân bùng nổ đại chiến, ta tiên đan phường sẽ xuất động 1000 địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm thu thập tâm tình tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. 1000 địa tiên cảnh cường giả. Long Thịnh nghe nói, con ngươi là đột nhiên co rụt lại, có chút không thể tin tưởng hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đương nhiên, trong đó còn có 2 tên thiên tiên cảnh cường giả. Chẳng qua, đến cứu viện đều là địa tiên cảnh lúc đầu tu sĩ. Phương Viêm là nói bổ sung. Ha ha, có 1000 địa tiên cảnh cường giả, lần này ta Thiên Yêu Môn có cứu. Long Thịnh gặp Phương Viêm không giống làm ra vẻ, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Há, đúng rồi, Phương thiếu các chủ, các ngươi cần muốn chúng ta làm sao phối hợp. Cái này cũng là ta tới Thiên Yêu Môn nguyên nhân. Phương Viêm nghe nói cười nói. Lần này ta tiên đan phường đến cứu viện. Ngoại trừ vũ lực tiếp viện ở ngoài. Chính là. Chúng ta cũng có thể là Thiên Yêu Môn cung cấp hơn một chút đan dược. Chẳng qua đan dược này dược liệu. Nhất định phải có ngươi Thiên Yêu Môn cung cấp. Đan dược. Ngươi tiên đan phường chịu vì ta Thiên Yêu Môn cung cấp đan dược. Thiên Yêu Môn môn chủ Long Thịnh nghe nói là một mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Nếu như chỉ là cung cấp vũ lực, hắn có 5/10 nắm chống đối ma tộc xâm lấn. Chính là hiện lại thêm vào Phương Viêm đan dược sự giúp đỡ. Bọn hắn nắm là lại lớn hơn một phen. Chủ yếu là thời gian cấp bách. Bằng không. Nếu như cho bọn hắn thời gian mấy tháng, hắn thiên yêu môn thực lực nhất định sẽ ở phình to một cái tầng thứ. Chương 1162. Kéo dài thời gian. Vinh hạnh mẹ ngươi đầu. Ngươi này không biết xấu hổ chó già. Dĩ nhiên bắt nạt ta một tên tiểu bối. Ngươi không biết ngượng. Có bản lĩnh áp chế tu vi cùng tiểu gia một trận chiến. Tiểu gia giết ngươi dường như đồ gà làm thịt chó giống nhau dễ dàng. Phương Viêm nghe rồng hổ chân nhân kêu gào thanh, nhất thời không khỏi nói. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Sao có thể an tâm nhận lấy cái chết? Ở này tu chân giới không có ý lớn hiếp nhỏ việc. Chỉ có thực lực vi tôn. Rồng hổ chân nhân nghe nói là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Trong cơ thể pháp lực là dâng trào mà ra. Đón lấy. Một con pháp lực bàn tay lớn là hướng về Phương Viêm đập. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm quát to một tiếng. Ngũ Long thần quyền thi triển ra đón lấy rồng hổ chân nhân đánh tới pháp lực bàn tay lớn. Hắn tiếp theo này cố lực phản chấn là nhất phi trùng thiên mà lên. Hướng về chân trời nhanh chóng bay vút đi. Tiểu tử đừng ở làm này không sợ vùng vẫy giấy chết. Ngươi là trốn không thoát. Rồng hổ chân nhân là cười lạnh một tiếng cùng cửu vương gia Kim Khanh là nhanh chóng ra tay chặn lại Phương Viêm. Hôm nay bất luận làm sao cũng phải lưu lại Phương Viêm. Phụ hoàng, Phương Viêm hắn có ăn với chúng ta kính xin ra tay một cứu. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Tống Cảnh Thiên đạo. Ngươi cho rằng ta không muốn cứu Phương Viêm à? Chính là kẻ địch thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như chúng ta vừa nhúc tay, như vậy chờ chúng ta chính là bị diệt quốc vận mệnh. Còn có, ngươi nhìn không ra sao? Nguyên bản Phương Viêm hắn là có thể một mình một người chạy trốn. Chính là hắn tại sao muốn bảo lộ ra? Hắn đây đều là vì phải cứu chúng ta. Chúng ta làm sao có thể phụ lòng hắn có ý tốt? Tống Cảnh Thiên nghe nói, nắm đấm là nắm chặt chẽ. Trong mắt là lóe qua cùng nhau hào quang cừu hận. Thực lực của bọn họ vẫn là rất yếu. Nếu như thực lực bọn hắn đủ cường, Đại Kim Quốc căn bản không dám như thế bắt nạt cho bọn họ. Hy vọng Phương Viêm hắn lần này có khả năng an nhiên thoát hiểm đi. Nếu như thực lực ta đủ cường, ta nhất định phải ra tay diệt Đại Kim Quốc bang này con hoang, giữ cường lăng yếu. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe nói là không khỏi tàn nhẫn tiếng nói. Cẩn thận họ là từ miệng mà ra. Này Đại Tống Quốc là xong. Hôm nay vừa qua, ta Đại Tống Quốc từ nay mai danh ẩn tích. Làm một cái gia tộc ẩn thế đi. Tống Cảnh Thiên nghe nói là có chút nản chí ngã lòng đảo. Hắn phát hiện, hắn Đại Tống Quốc là cuốn vào đến một cái bão táp trong nước xoáy. Phương Viêm hắn ở bên ngoài nhất định là làm một chuyện kinh thiên động địa. Bằng không, Đại Kim Quốc cửu vương gia cùng nửa bước phi tiên cảnh rồng hổ chân nhân là sẽ không vạn dặm xa xôi tới truy sát cho hắn. Phụ hoàng, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn buông tha cho này tốt đẹp non sông sao? Thất hoàng tử Tống đồng ý nghe nói không khỏi nói. Không muốn bị người giết người diệt khẩu. Chỉ có thể là như thế. Hơn nữa chúng ta còn xa hơn cách Đại Kim Quốc. Liền khi chúng ta Đại Tống Quốc là bị Thắng Ma giáo cho diệt quốc. Tống Cảnh Thiên càng muốn cảm giác tình huống càng là không đúng, nhất thời không khỏi nói. Được rồi, rời đi thương thế kia tâm nơi thị phi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã chờ người nghe nói không khỏi nói. Theo Tống Cảnh Thiên tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Đại Tống Quốc may mắn còn sống sót một đám cốt cán là bắt đầu thu liếm Đại Tống Quốc những năm này tích lũy của cải. Tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị ngăn cản nhân thủ rời đi. Đáng chết! Hai người này cũng thật là như dòi bỏ trong xương giống nhau khó chơi. Nếu như ta thực nhân ruột đằng không có bị phế, nhất định phải cho hai người này con hoang hơn một chút giáo huấn không thể. Phương Viêm nhìn ở phía sau dường như chó má thuốc cao dính lên hắn liền không cắt đuôi được ra hỏa. Phương Viêm là không nhịn được mắng. Đối phương là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả, hắn là đánh không lại, chỉ có thể là chạy trốn. Chính là hắn đem cùng là thần thông cảnh 9 con viêm mãng một viêm bắt chuyện đi ra. Nhưng hắn vẫn là không đối địch Phương. Nếu không là hắn có côn bằng cực nhanh, giờ khắc này hắn là sớm đã bị đối phương cho chớp nhoáng giết hết. Hiện tại Phương Viêm bị hai tên thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ truy sát. Hắn có một loại lên trời không đường xuống đất không cửa cảm giác. Hắn muốn chỉ muốn thoát khỏi nguy cơ lần này cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đáng chết. Đây chính là một cái bẫy chết. Ta nên làm sao hóa giải lần này tình thế nguy cấp. Ta chỉ sợ sẽ là tiến vào lửa rất tiên phủ bên trong cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm đang nhanh chóng suy tư đối sách. Duy nhất có thể đối phương thần thông cảnh hậu kỳ đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng xúc tu giờ khắc này là bị đánh về nguyên hình. Lâm vào đến ngủ say chính giữa. E sợ thân thiết vừa đứt thời gian tài năng khôi phục. Còn có chính là có thể côn bằng chí tôn tàn niệm. Từ hắn đạt được trống giống thú tinh hồn lúc liền lâm vào đến ngủ say trong khoảng thời gian ngắn là không hồi tỉnh lại đây. Nói 1000, đảo 10000. Nguy cơ lần này vẫn phải là dựa vào chính hắn tài năng hóa giải. Nếu muốn hóa giải nguy cơ lần này, dựa vào người khác là không thể thực hiện được. Trừ khi ta đối với côn bằng cực nhanh có thể đạt tới mới vào con đường chi cảnh. Tốc độ của ta có thể đạt đến mức tận cùng. Như vậy mới có hy vọng đem những gia hỏa này cho thoát khỏi. Phương Viêm suy đi nghĩ lại, hắn biết, muốn hóa giải nguy cơ lần này, chỉ có côn bằng cực nhanh ở làm đột phá. Côn bằng cực nhanh. Côn bằng vỗ cánh gió lúc 9 vạn dặm. Phương Viêm vẫn không có đột phá đến mới vào con đường chi cảnh liền có thể cùng thần thông cảnh tu sĩ chu toàn. Nếu như hắn côn bằng cực nhanh có thể đột phá đến mới vào con đường chi cảnh. Như vậy tốc độ của hắn nhất định có thể tiêu thăng vài đẳng cấp. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Không được. Này côn bằng cực nhanh muốn đột phá. Trong ngắn hạn là không thể thực hiện được. Này lượng chó trộm bọn hắn là cũng sẽ không cho ta cơ hội đột phá. Đang nói, trong ngắn hạn, tống là không thể tích lũy nhiều như vậy độ thuần thục. Coi như có thể, ta thể lực cũng kiên trì không tới đột phá thời điểm. Nhất định phải tìm một chỗ hiểm địa đem hai người này cho bỏ rơi. Phương Viêm nghĩ đến đột phá côn bằng cực nhanh, chính là rất nhanh sẽ đem phương pháp kia bác bỏ đi. Nguyên nhân không gì khác, côn bằng cực nhanh là cấp chí tôn công pháp đột phá cùng với không dễ. Phương Viêm có thể ở sinh tử cảnh liền học được côn bằng cực nhanh. Đều là bởi vì hắn có một tiên giới hệ thống. Bằng không, hắn chỉ sợ sẽ là chỉ có thể đạt tới phi tiên cảnh. Hơn nữa còn phải có hơn người năng lực lĩnh ngộ tài năng học được. Này Đại Tống quốc quanh thân mấy cái quốc gia có cái gì hiểm địa có thể nhốt lại nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Thằng con hoang. Không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên như thế có thể chạy. Xem ra vậy côn bằng chí tôn truyền thừa là rơi vào trong tay ngươi. Rồng hổ chân nhân bùng nổ toàn lực. Cũng không có thể đem Phương Viêm bắt giết. Điều này làm cho hắn là càng thêm xác nhận Phương Viêm trên người có côn bằng chí tôn truyền thừa. Hắn đối Phương Viêm là càng ngày càng tình thế bắt buộc. Chó già, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, chính là tự bảo tiểu gia cũng sẽ không để ngươi là thực hiện được. Phương Viêm cười lạnh, hắn mơ hồ bắt lấy một chút hy vọng sống. Tiểu tử, ngươi lạc đến lão phu tay ngươi, nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không giận. Rồng hổ chân nhân cười lạnh, không thèm quan tâm Phương Viêm uy hiếp. Chó già, ngươi như thế truy sát tiểu gia. Không phải là vì tiểu gia trên người côn bằng chí tôn truyền thừa sao? Nói cho ngươi. Ngươi nếu như đem tiểu gia bức cuống lên. Tiểu gia tự hủy thức hải. xem ngươi còn có thể hay không thể đối với tiểu gia sưu hồn thành công. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Hiện tại hắn có thể làm chính là làm hết sức kéo dài thêm một chút thời gian. Thời gian lâu dài, hắn nhất định có thể nghĩ ra đối sách tới. Chương 1163. Đột phá thiên tiên canh bản chỉ là 3 ngày thời gian. Giờ khắc này thiên yêu môn là thêm ra thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chính là nói dài cũng không tính là quá lâu. Đặc biệt đối với tu chân giới mà nói, thời gian nửa tháng là trong nháy mắt liền qua. Long môn chủ, này thời gian nửa tháng, ta nhưng là phải khỏe mạnh mưu tính một phen thành bại tại hành động này. Phương Viêm hướng về phía Long Thịnh nói. Thiên yêu môn cùng ma tộc đại quân đã từng bùng nổ qua quy mô lớn xung đột. Có thể cuối cùng, thiên yêu môn thảm bại. Không thể không co rút binh lực lui khỏi vị trí thiên yêu sơn mạch. Phương lão đệ, ý của ngươi là. Thiên yêu môn môn chủ Long Thịnh là hướng về phía Phương Viêm nói. Ý của ta là cùng nó ngồi chờ kẻ địch đánh tới cửa, còn không bằng chúng ta chủ động phóng ra. Phương Viêm nghe nói là mở miệng giải thích. Đối với Phương Viêm mà nói, những này ma tộc cũng là muốn giết. Nếu như chủ động phóng ra, còn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Chỉ cần đem ma tộc đại quân đánh tan, như vậy Phương Viêm bọn hắn liền lại có nhất định bước đệm thời gian. Vậy lấy Phương lão để ý tứ, chúng ta khi nào ra tay được rồi? Long Thịnh chờ người nghe nói là nhìn chằm chằm Phương Viêm đạo. Lần hành động này mấu chốt chính là Phương Viêm. Không có tiên đan phường viện quân, bọn hắn ra tay, căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ở qua một quãng thời gian, mấy ngày gần đây ta cảm giác được ta sắp đột phá. Nếu như chờ ta đột phá, đến lúc đó hành động lên nắm phải lớn hơn mấy phần. Phương Viêm nghe nói chỉ hơi trầm ngâm, tiếp theo liền không khỏi nói. Như vậy chúng ta sẽ chờ ở đây Phương lão để tin tức tốt. Long Thịnh chờ người nghe nói không khỏi tinh thần chấn động. Nếu như Phương Viêm ở làm đột phá, đối với bọn họ tuyệt đối là một chuyện tốt. Liền như vậy, Phương Viêm là lại trở về hoa nhỏ chỗ đang ở phủ để bế quan tu luyện. Bởi vì Phương Viêm cảm giác được, ở qua mấy ngày hắn liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Ma giới ma tộc đại quân đại bản doanh, 10.000 hạt cực phẩm độ ác tiên đan cùng cực phẩm phá chướng tiên đan. Ngoại trừ tiên đan phường, đan tông cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy số lượng đan dược. E sợ chỉ có ma tộc thánh giới tài năng gom góp ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược tới. Giờ khắc này cử khoe ma vương phi thường xoắn suýt. Hắn là nơi đây cao nhất hành động quan chỉ huy, chính là ở trên hắn còn có cường đại ma thần. Giờ khắc này để cử khoe ma vương xoắn suýt chính là bọn hắn căn bản là gom góp không tới nhiều như vậy cực phẩm đan dược, trừ khi lần nữa phát binh tấn công Kim Ô Thành. Chính là ở Kim Ô Thành nơi đó ma tộc đại quân là tổn thất nặng nề, công thành ma tộc đại quân là diệt sạch. Nếu như giờ khắc này ở gom góp đại quân, không có thời gian mấy tháng căn bản là không bắt được. Đại nhân, thiên yêu môn này bọn hắn hội đầu hàng sao? Giờ khắc này một tên ma vương là thăm dò tính nói. Thiên yêu môn nếu như còn có chút đầu óc, bọn hắn sẽ chọn thần phục, chính là điều kiện này quả thật là đủ nguy nan. Nếu như thiên yêu môn thật sự bắt được nhiều như vậy cực phẩm đan dược, thực lực của bọn họ nhất định sẽ đạt tới một cái khủng bố cảnh địa. Đôi này ta ma giới thánh tộc sẽ có hay không có uy hiếp a? Một tên ma vương nghe nói là phân tích nói. Đại nhân, nếu không giao vấn đề khó khăn này cho nhất kiếm môn xử lý. Hắn đạt được ta ma giới thánh tộc nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn cũng là thời điểm nên ra điểm lực. Đối với không sai, là thời điểm để nhất kiếm môn xuất một chút máu. Cự khuê ma vương nghe nói là tán thành gật đầu một cách nói. Chẳng qua, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng Thiên Yêu Môn phản công. Đại nhân yên tâm, chính là mượn mấy người bọn hắn gan, bọn hắn cũng không dám chủ động khiêu khích ta thánh tộc đại quân. Phủ cận ma vương nghe nói là không nhịn được trầm giọng nói. Đại nhân, nếu không, chúng ta cải trang đến Kim Ô Thành Tiên Đan Phường. Hướng về bọn hắn cầu mua một nhóm đan dược A. Vào thời khắc này, một bộ dạng mỏ nhọn hàm khỉ ma vương là đột nhiên đề nghị. Phương pháp kia có thể được, chính là tỷ lệ thành công phi thường thấp. Lớn như vậy một bút đan dược, chính là Tiên Đan Phường e sợ nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới. Cự Khuê ma vương nghe nói là cao mày nói. Nếu có thể binh không gặp huyết nhận liền thu phục Thiên Yêu Môn. Này quả thật là một biện pháp không sai. Chính là này phi thường háo phí thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không xong. Đại nhân, thuộc hạ xem kế này có thể được. Chúng ta phái người đến Tiên Đan Phường cầu mua đan dược. Coi như không thể thỏa mãn Thiên Yêu Môn cần thiết. Chính là chúng ta cũng có thể lưu lại chính mình dùng A. Đan dược này đối với ta ma giới thánh tộc cũng là có tác dụng lớn A. Một tên ma vương nghe nói. Tốt lắm. Mặt cho chuột ma vương, việc này là ngươi nhấc ra. Như vậy ngươi liền bắt tay hoàn thành nhiệm vụ này đi. Cự Khuê ma vương nghe nói không khỏi nói. Ma tộc đại quân đang nghĩ biện pháp làm đan dược, đây là một nan đề. Nhìn như có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng là phải là không trả giá một chút, căn bản là không xong. Đối với chuyện này, Phương Viêm biết. Coi như ma tộc đại quân biết rõ này vô lý yêu cầu không xong. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Chỉ cần trả giá một điểm đan dược để đánh đổi. Liền có thể đạt được tu chân đại thế giới toàn bộ yêu tộc. Việc này thấy thế nào là làm sao có lời. Hoa nhỏ, ngươi nói cái gì, chủ nhân đã đến Thiên Yêu Môn. Một khôi ngô thanh niên đứng hoa nhỏ phủ đệ là hướng về phía hoa nhỏ là một mặt mừng rỡ hỏi. Mà này khôi ngô thanh niên mặc áo đen chính là phụng mệnh đến Tiên Đan Phường cầu viện Tiểu Hắc. Không sai. Chẳng qua. Chủ nhân đang bế quan. Chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Chờ hắn xuất quan sau. Chúng ta cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hoa nhỏ liếc mắt nhìn Phương Viêm bế quan tu luyện tính thất, nhất thời không khỏi nói. Xem ra chỉ có thể là này dạng. Tiểu Hắc nghe nói là có chút mất mát đạo. Lần này hắn đi cầu viện. Vốn là ôm hy vọng đi. Chính là khi hắn chạy tới Tiên Đan Phường lúc. Nếu không là nhìn thấy chủ mẫu. Bằng không. Hắn là liền Tiên Đan Phường cửa lớn còn không thể nào vào được. Cũng đừng nói chuyện gì cầu viện. Vốn cho là muốn cùng chủ nhân bỏ qua. Không nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên trước hắn một bước đến Thiên Yêu Môn. Tiểu Hắc đột nhiên trở về. Ở Thiên Yêu Môn là dẫn tới không nhỏ náo động. Chính là Phương Viêm đối với chuyện này cũng không biết chuyện. Hắn đang toàn lực bế quan tu luyện. Lần này hắn không đột phá thiên tiên cảnh. Hắn là sẽ không xuất quan. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 1.100.000.000 ức, nhân vật thành công thăng cấp thiên tiên cảnh. Phương Viêm 10.000 cổ phân thân đang toàn lực tu luyện. Hắn bản thể nhưng là đang luyện chế đan dược cùng pháp khí. Đột nhiên, cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn đột phá, hiện tại là thiên tiên cảnh tu vi. Không có lôi kiếp. Đột phá cần thiết chính là ép. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là ở trong vô thanh vô tức đã đột phá. Đạt tới thiên tiên cảnh. Việc này nếu như nói ra, nhất định sẽ dẫn tới không nhỏ náo động. A, thiên tiên cảnh, ta hiện tại cũng là thiên tiên cảnh lão tổ. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm là không nhịn được hét dài một tiếng. Không nghĩ tới. Đột phá đến thiên tiên cảnh hội như thế dễ dàng thuận lợi. Có thể nói là nước chảy thành sông. Hiện tại ta cũng là một phương lão tổ, biết đạo ma tộc đại quân cũng nên trả giá thật lớn. Phương Viêm bước ra mà lên. Cảm ứng một chút hiện tại trạng thái là tốt đến kỳ lạ. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Lấy hắn quét ngang cùng cảnh giới thực lực. Cũng là thời điểm giải quyết ma tộc cái này mối họa. Chương 1164. Chủ động phóng ra. Chủ nhân, muốn sát ta vậy, ta anh tuấn phong lưu tiêu sái hào phóng chủ nhân là càng lúc càng anh minh thần võ. Tiểu Hắc vừa thấy Phương Viêm tiếp theo một cái mông ngựa là đánh. Hừ, vuốt đuôi ngựa. Hoa nhỏ nghe nói là không nhịn được hừ lạnh nói. Tiểu Hắc, những năm này không gặp qua rất thoải mái a. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười mắng. Chủ nhân, chủ mẫu không phải nói ngươi ở La Phù Cung sao? Ta chạy thật nhanh, làm sao ngươi còn chạy ở phía trước ta a? Tiểu Hắc nghe nói không khỏi nói. Không nói, ngươi lần này trở về, ma tộc đại quân có cái gì hướng đi a? Phương Viêm biết, hiện tại là thời khắc nguy cơ, không phải ôn chuyện thời điểm, nhất thời không khỏi nói. Chủ nhân, ma tộc đại quân cùng ta lúc rời đi là không khác nhau chút nào. Chẳng qua, này ma tộc đại quân còn lâu mới có được ta lúc rời đi như thế chặt. Phòng ngự có vẻ hơi lơi lỏng. Tiểu Hắc nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Phương lão đệ, ngươi đột phá. Vào thời khắc này, Long Thịnh, Hắc Ma Yêu Vương chờ người là nghe Phương Viêm xuất quan tin tức là cố ý gấp gáp gặp nhau. Gặp môn chủ, phụ thân. Tiểu Hắc hướng về phía Long Thịnh cùng Hắc Ma Yêu Vương nói. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi tâm lý có còn hay không ta người cha này trở về cũng không tới thỉnh an. Hắc Ma Yêu Vương hướng về phía Tiểu Hắc là cười mắng. Phụ thân, ta cùng chủ nhân cũng là đã lâu không gặp. Đã nghĩ cái thứ nhất nhìn thấy ta anh minh thần võ phong lưu hào phóng anh tuấn tiêu sái chủ nhân. Tiểu Hắc vẫn là trước sau như một trơn nhắn trong lúc nói chuyện hướng về phía Phương Viêm là một trận nháy mắt mập mờ. Không nói. Phương lão đệ. Hiện tại ma tộc đại quân là ở ngoài chặt bên trong tùng. Là ta nhóm ra tay thời cơ tốt nhất. Không biết tiên đan phường viện quân ở nơi nào. Chúng ta muốn làm sao phối hợp. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm đạo. Cách cử khuê ma vương nói tới thời gian nửa tháng chỉ có 3 ngày thời gian. Thiên yêu môn nhất định phải cho ma tộc đại quân một câu trả lời. Bằng không chỉ có chết chiến phần. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Thiên yêu môn dũng sĩ đều chuẩn bị xong chưa? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Long Thịnh nói. Đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi câu nói này. Long Thịnh, Hắc Ma Yêu Vương chờ người là chiến ý vang dội. Có ta mở đường. Thiên yêu môn cường giả nghe tín hiệu liền ra tay, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đem thiên yêu sơn mạch ở ngoài ma tộc chém giết sạch sành xanh, sau đó ở đuổi vừa đánh tan. Phương Viêm đem kế hoạch của chính mình nói một lần, hắn có cửu dương phù đồ tháp này không gian tiên khí. Chỉ cần đi vào ma tộc đại quân đại doanh bên trong, hoàn toàn có thể giết địch người một trở tay không kịp. Phương pháp kia không có cái gì mưu kế, chính là lại phi thường thực dụng. Được. Thành bại tại hành động này, chúng ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Long Thịnh chờ người nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng là loại kia lôi lệ phong hành người. Ở Tiểu Hắc, Hoa Nhỏ cùng đi, bọn hắn là hướng về thiên yêu ở ngoài bay vút đi. Chủ nhân, rẽ đường nhỏ, chúng ta có thể thẳng tới kẻ địch phúc địa. Tiểu Hắc ở thiên yêu môn này một đời phi thường quen thuộc, mang theo Phương Viêm là tránh thoát ma tộc tiếu thám. Người nào đứng lại, tiến vào ma tộc đại quân đại doanh phúc địa. Đột nhiên, cùng nhau tiếng hét lớn đột nhiên từ phủ cận trong rừng vang lên. Một tên ma vương là ngăn cản Phương Viêm cùng Tiểu Hắc đường đi của bọn họ. Người nào, đương nhiên là đòi mạng ngươi người. Phương Viêm đã là ở cẩn thận rồi, chính là vẫn bị kẻ địch phát hiện ra, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Hét lớn một tiếng. Đón lấy. Đằng yêu binh hóa thành xúc tu là ngay lập tức sẽ xuyên thủng vậy ma vương thân thể. Chỉ là trong nháy mắt. Vậy ma vương là trong nháy mắt liền hóa thành bụi bay. Theo Phương Viêm đột phá đến thiên tiên cảnh, hắn thôi thúc đằng yêu binh là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Động niệm liền có thể đánh chết địch nhân, hơn nữa còn không bao nhiêu tiêu hao. Ta nhỏ cái trời ạ! Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi làm sao như thế lợi hại, đây chính là địa tiên cảnh hậu kỳ cường đại ma vương a. Nhìn Phương Viêm trong khoảng khắc liền đem một tên địa tiên cảnh ma vương cho giết ngay lập tức. Hắn là không nhịn được kinh hô. Hắn đã đủ biến thái, có thể quét ngang cùng cấp. Không nghĩ tới chủ nhân của hắn càng thêm biến thái, một chiêu dây sát địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương. So với hắn không biết là mạnh bao nhiêu lần. Chủ nhân, ngươi hiện tại là tu vi gì à? Chẳng lẽ là thiên tiên cảnh, chính là ngươi cũng không có thiên tiên cảnh lôi kiếp giáng lâm. Hoa nhỏ nghe nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tình huống của ta có chút đặc thù, ta hiện tại là thiên tiên cảnh tu vi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ta nhỏ cái thiên, vẫn là ta anh minh thần võ chủ nhân châu bái, so với ta vậy lão tử là cường đại quá nhiều. Tiểu Hắc nghe nói là cả kinh kêu lên. Thiên tiên cảnh, Phương Viêm dĩ nhiên là thiên tiên cảnh tu vi, này chỉ sợ là tối tuổi trẻ thiên tiên cảnh cường giả đi. Có một cường giả như vậy ở đây, bọn hắn chuyến này đem sẽ vô cùng thuận lợi. Địch tấn công, có địch tấn công. Phương Viêm ra tay là nhanh. Chính là sự công kích của hắn vẫn là tạo thành sóng năng lượng khủng bố. Từng đạo bén nhọn tiếng hét lớn là ở phủ cận vang lên. Chủ nhân, hành tung của chúng ta bại lộ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoa nhỏ là hướng về phía Phương Viêm lo lắng nói. Ở ma tộc đại bản doanh bên trong. Bên trong khẳng định là kẻ mạnh nhiều như mây. Coi như Phương Viêm hắn đột phá đến thiên tiên cảnh. Này phần thắng cũng không là rất lớn. Thỏa thích giết chóc đi. Phương Viêm nghe nói là nhàn nhạt một tiểu, nếu bại lộ, như vậy dứt khoát liền giết đủ bản. Theo sát ta, không muốn cách ta quá xa, gặp nguy hiểm ta thật cứu viện. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc cùng Hoa nhỏ là dặn dò. Chủ nhân, vậy minh thần tiền bối, liền ba người chúng ta có thể được không? Hoa nhỏ hướng về phía Phương Viêm nói. Đừng nóng vội. Hắn nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Trong lúc nói chuyện, lượng lớn ma tộc là từ bốn phía ùn ùn kéo tới. Phương Viêm là cười lớn một tiếng. Áp chế tu vi. Hướng giả vậy ùn ùn kéo tới ma tộc giết tới. Phương Viêm dường như mãnh hổ hạ sơn. Những kia vọt tới ma tộc. Không có ai là hắn hợp lại nơi. Hắn có thể dễ dàng đem gạt bỏ. Giờ khắc này chính là Tiểu Hắc. Hoa nhỏ cũng bùng nổ ra ngập trời đại chiến lực. Cùng hai tên địa tiên cảnh ma vương là chém giết cùng một chỗ. Bởi vì Phương Viêm không có bùng nổ ra toàn lực. Hắn bùng nổ ra thực lực. Cũng thì tương đương với địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cũng không có dẫn tới ma tộc ma thần chú ý. Tuy rằng nơi đây là xuất hiện hỗn loạn, chính là cũng không có làm thịt ma tộc trong đại quân là dẫn tới quá to lớn khủng hoảng. Các ngươi là người nào, tại sao đột nhiên công kích bất ngờ ta ma giới thánh tộc đại doanh? Một tên địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương là lạnh lùng nhìn chằm chằm đại sát tứ phương bay Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta là người như thế nào, đương nhiên là các ngươi phải kẻ chết yểu, ma giới ma tộc đều đáng chết. Phương Viêm là nổi giận nói. Các ngươi là thiên yêu môn người đi. Các ngươi có biết, các ngươi làm như thế, sẽ cho thiên yêu môn mang đến không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Vậy địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương từ Phương Viêm trong miệng không có được muốn đáp án. Hắn cũng nhìn ra hoa nhỏ cùng tiểu hắc là thiên yêu môn bên trong yêu vương. Nhất thời không khỏi quát to. Đi mẹ ngươi. Ngươi cái quy tôn tử. Mấy ngày nay vây công ta thiên yêu môn có phải là rất thoải mái. Hiện tại là ta nhóm thu hồi điểm lợi tức thời điểm. Vẫn là cho ngươi nhà hổ ra chết đi. Tiểu hắc kiềm nén lâu như vậy, hướng về phía đối phương là nổi giận nói. Chương 1165. Chiến thiên tiên cảnh ma tê. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Gơm. Y. E. T. Chóc đang tiếp tục. Lấy Phương Viêm. Tiểu hắc. Hoa nhỏ ba người làm trung tâm là thổi quét bốn phía mà đi. Đáng chết là thiên yêu môn đen thống lĩnh cùng hoa thống lĩnh. Cùng thiên yêu môn giao chiến cũng có một mấy ngày. Một tên gấp gáp địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma vương nhìn thấy tiểu hắc cùng hoa nhỏ tay bộc lộ ra bản thể. Tiếp theo liền không nhịn được là nổi giận nói. Thiên yêu môn thật sự muốn cùng ta ma giới thánh tộc ăn thua đủ sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ thiên yêu môn bị diệt môn sao? Giận dữ mắng mỏ thanh là ở trong đám người vang lên. Không ngừng gấp gáp ma tộc cường giả là vừa giận vừa sợ. Thiên yêu môn vẫn ở trống giống cùng ủy xà. Bọn hắn căn bản là không thể tin được. Thiên yêu môn này dĩ nhiên cố gắng phản kháng. Trước đưa ra tiếp nhận đầu hàng điều kiện. Hoàn toàn là lừa người. Này vô hình là đem những này ma tộc triệt để chọc giận. Tiếng la giết không ngừng từ trong đám người truyền ra. Phương Viêm bọn hắn là trong ba tầng ngoài ba tầng bị bao bọc vây quanh. Chủ nhân, lần này chúng ta đùa lớn rồi, thật nhiều ma vương a, chúng ta làm sao phá vây a? Chiến đấu đang tiếp tục, tiểu hắc là hướng về phía Phương Viêm nói. Tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, cùng cấp bên trong căn bản là không người là đối thủ của hắn. Chính là ỷ vào không được đối phương nhiều người a. Một phen công kích hạ xuống trên người hắn là che kín ngang dọc chồng chéo vết thương. Ở kiên trì một hồi, nhiều hấp dẫn một điểm cường giả lại đây, ta cho bọn họ một cách đại chiêu. Phương Viêm hướng về phía tiểu hắc là an ủi. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Hắn cũng không có cho gọi ra cửu dương phù đồ tháp bên trong một đám tiên đan vệ. Chính là minh thần cùng hồn thánh đều không có cho gọi ra tới. Mà hắn vào đúng lúc này là đột nhiên bộc phát ra. Đơn giản vung quyền. Ra quyền. Phất tay đều có hủy thiên diệt uy thế. Những kia tới gần ma vương là dính tức chết. Đụng tới thì lại vong. Nhanh, nhanh thông báo ma thần đại nhân. Người này giả làm heo ăn thịt hổ. Hắn là thiên tiên cảnh ma thần. Một phen giết chóc tới. Phương Viêm là giết thoải mái. Kẻ địch có thể nói là tổn thất nặng nề. Những ma vương đó cảm nhận được Phương Viêm khí thế không đúng. Coi như hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường đại ma vương. Tuy nhiên không chịu nổi nhiều như vậy ma vương công kích. Chính là Phương Viêm lại làm được. Hơn nữa còn để ma tộc đại quân là tử thương nặng nề. Như vậy chỉ có một khả năng. Vậy thì là kẻ địch nhất định là thiên tiên cảnh cường giả. Thiên tiên cảnh cường giả ra tay, e sợ chỉ có cùng là thiên tiên cảnh ma thần mới có thể chống đối. Phương nào tặc tử lại dám đến ta ma tộc trong quân doanh dương oai chán sống sao? Vào thời khắc này, cùng nhau cuồng vọng thanh âm là ở để bảy bên trong vang lên. Ma tộc thiên tiên cảnh cường giả là xuất hiện ở trong vòng chiến. Rốt cuộc đến rồi một cái ra dáng đối thủ còn ma giới thánh tộc. Ta xem chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Phương Viêm hướng về phía đối phương là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi không là thiên yêu môn lão yêu. Ngươi vì sao đến ta ma tộc đại doanh bên trong dương oai? Vậy đầu mọc hai sừng ma thần là hướng về phía Phương Viêm quát to. ta là ai, đương nhiên là tới muốn ngươi mạng già, ngươi là bé ngoan bó tay chịu trói hay là muốn tiểu gia động thủ? Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Chỉ bằng ngươi, một nhân loại hèn mọn cũng muốn cùng ta ma giới thánh tộc là địch. Lão phu niệm tình ngươi tu vi không dễ, không bằng đầu hàng cho ta ma giới thánh tổ làm sao? Song giác ma thần hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Chó già chết đã đến nơi. Cũng muốn chiêu hàng, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Phương Viêm nghe nói là không khỏi nổi giận nói. Trong lúc nói chuyện, hắn là đem minh thần kêu gọi ra. Ngươi là ai? Ngươi là vậy tộc ma thần. Minh thần đột nhiên xuất hiện, vậy song giác ma thần là đầy mặt nghi trọng sắc. Ta là ai? Lão tử thành danh thời điểm, ngươi còn không biết ở vậy chơi bùn, dĩ nhiên co lại lão tử đạo. Minh thần nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Minh thần cho ta làm thịt này chó già. Phương Viêm là hướng về phía Minh thần là trầm giọng ra lệnh. Chủ nhân, tên tiểu tử này liền giao cho ta tới đối phó. Minh thần nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Hừ, mệt ngươi vẫn là ta ma giới thánh tộc, không nghĩ tới cảnh nhiên trở thành một nhân tộc nô lệ. Ném ta ma giới thánh tộc mặt. Song giác ma thần hướng về phía Minh thần là nổi giận nói. Muốn chết. Minh thần nghe nói là một tiếng giận dữ mắng mỏ, tuy rằng hắn nhận Phương Viêm làm chủ. Cái này cũng là bước bất đắc dĩ tình huống, giờ phút ra hỏa này dĩ nhiên bóc hắn ngắn. Đúng là tội không thể xá. Theo Minh thần giận dữ mắng mỏ thanh rơi xuống. Vậy song giác ma thần liền muốn trầm được Minh thần thao thiên nổ lửa. Các loại hung mãnh bá đạo công kích là thỏa thích hướng trên người đối phương bắt chuyện. Không có song giác ma vương ở vậy mắt nhìn chằm chằm. Phương Viêm liền hoạt như là một con ngựa hoang thoát cương. Hướng về bốn phía ma vương là đánh giết mà đi. Phàm là Phương Viêm qua, hoàn toàn máu chảy thành sông, lượng lớn ma tộc là bị bọn hắn cho chém giết. Kỳ lão dược, ngươi còn không ra. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thánh tộc đại quân bị này hèn mọn nhân loại cùng thánh tộc kẻ phản bội bại hoại cho hủy diệt sao? Song giác ma thần liên tiếp không ngừng bị Minh thần lùi về sau. Các lộ ma vương càng bị Phương Viêm giết gào khóc thảm thiết. Nhất thời không khỏi hướng về phía ma tộc đại doanh phía sau nổi giận nói. Hồn thánh kế tiếp cái tên này liền giao cho ngươi. Nhìn ma tộc đại doanh bên trong lại có một bóng người là nhất phi trùng thiên mà lên. Phương Viêm cảm thụ đến trên người đối phương tỏa ra cường đại khí tức. Nhất thời không khỏi hướng về phía hồn thánh là trầm giọng nói. Hồn thánh mới từ cửu dương phù đồ tháp bên trong đi ra. Hắn vừa thấy vậy vọt tới ma thần. Hét lớn một tiếng. Tiếp theo sau cùng vậy ma thần là chém giết cùng một chỗ. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể có ba tên thiên tiên cảnh cường giả? Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện hồn thánh. Vậy song giác ma thần là không nhịn được nổi giận nói. Ba tên thiên tiên cảnh cường giả. Nếu như không hơn nữa ngăn cản. Nhất định sẽ đối với ma giới thánh tộc đại quân là tạo thành hủy diệt tính tấn công. Cự khoe ma vương cái tên nhà ngươi chết vậy đi tới, mau dẫn người cho ta ngăn cản này hèn mọn nhân loại. Song giác ma vương là nổi giận nói. Hết thảy địa tiên cảnh một chút ma vương cho ta đều rút lui. Hết thảy địa tiên cảnh ma vương theo ta đồng loạt ra tay. Đêm này mấy người xâm nhập cho ta đánh thành cho cản bã. Cự khoe ma vương giờ khắc này là phẫn nộ phi thường. Không nghĩ tới người này tộc dĩ nhiên như thế hèn hạ. Ở tại bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm. Dĩ nhiên phái thiên tiên cảnh cường giả tới trước tập doanh. Có cự khoe ma vương xem thỏa thích toàn cục. Lượng lớn ma tướng thống lính là lui ra vòng chiến. Lưu lại chính là địa tiên cảnh ma vương. Bước đầu dự đoán có gần trăm. Trong đó không thiếu hơn một chút địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường đại ma vương. Nếu để cho những này ma vương tạo thành trận thế, chính là thiên tiên cảnh cường giả cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Chủ nhân, địch quá nhiều người, đều là địa tiên cảnh ma vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Hắc cùng Hoa Nhỏ hướng về Phương Viêm dựa vào. Nhiều như vậy ma vương. Nếu như không làm được, bọn hắn sẽ bị xé thành phấn vụn. So với người nhiều sao? Tiểu gia chính là còn có hậu chiêu. Phương Viêm nhìn vậy thành vây kín tư thế xúm lại mà tới ma vương, trong mắt của hắn là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Hắn cần phải làm là đem những này ma vương hấp dẫn đến cùng nhau. Để sau sẽ toàn bộ đánh chết. Đến lúc đó thiên yêu môn đại quân đang chủ động phóng ra. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Này chi ma tộc đại quân liền muốn từ tu chân đại thế giới xóa tên. Chương 1166. Huyết ma đại chan viêm đại chiến bốn phương. Một đường giết tới kiệt lực. Đối mặt nhiều như vậy ma vương. Hắn cũng không có đem tiên đan phường cho gọi ra tới. Vẫn chưa tới thời cơ. Bởi vì Phương Viêm là thiên tiên cảnh tu vi. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Kẻ địch nhìn như mỗi lần đều đánh trúng Phương Viêm. Chính là bắn trúng đều là hắn tàn ảnh. Coi như bị đánh trúng. Chính là lấy hắn thiên tiên cảnh tu vi. Những này thương thế căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không phải một kích tất trúng. Lấy hắn tiên giới chữa trị hệ thống. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Không tới tuyệt cảnh, hắn thì sẽ không vận dụng hắn lá bài tẩy. Hiện tại nhiều hắn giết nhiều hơn một chút, đợi lát nữa có thể giảm thiếu một ít thương vong. Chủ nhân, ta nhanh không kiên trì nổi, ta muốn treo. Nơi xa, ám dạ ma hổ tiểu hắc là kêu cha gọi mẹ hướng về Phương Viêm cầu cứu nói. Đừng ở vậy gào khóc mất đi. Ta biết ngươi còn có thể kiên trì. Ngươi hiện tại kiên trì. Đợi lát nữa ngươi thiên yêu môn đồ sẽ giảm bớt tổn thất. Phương Viêm hướng về phía vậy tiểu hắc là kêu lên. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, cái tên này làm sao mạnh như vậy? Cự khoe ma vương nhìn vậy đại sát tứ phương Phương Viêm, không có một chút nào vẻ mệt mỏi, nhất thời không khỏi giận dữ hét. Vậy hai cái thiên yêu môn yêu tộc đến dễ giải quyết. Chính là Phương Viêm này thiên tiên cảnh cường giả thì lại là phi thường khó chơi. Nếu như không thi triển chút thủ đoạn, căn bản là không bắt được đối phương. Hắn ma tộc sẽ tổn thất nặng nề. Minh La lão tổ kính xin ra tay, đem này hèn mọn nhân loại cho bắt. Cự khoe ma vương trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Này không phải ẩn giấu thực lực thời điểm. Không đem Phương Viêm giải quyết đi. Đối với ma tộc, tuyệt đối là một mối họa lớn. Ha ha, ma giới cẩu tặc lại còn coi ta thiên yêu môn không người sao. Sẽ ở đó tự thành Minh La lão tổ ma thần cường giả xuất hiện. Vừa đến cuồng bá thanh âm là ở phủ cận trong hư không nổ vang. Hắc phong lão yêu, lão phu các loại chính là ngươi. Minh La lão tổ là quát to một tiếng. Cũng không có cùng Phương Viêm đánh nhau. Mà là cùng vậy thiên yêu môn thiên tiên cảnh lão yêu hắc phong lão yêu là đứng chung một chỗ. Hèn mọn nhân loại. Đây là ta ma tộc cùng thiên yêu môn a. A. Nơ. Quán. Ngươi một nhân loại vẫn là sớm một chút cuốn xéo. Không muốn tự chớ. Vào thời khắc này. Một thân cao gầy quần áo có chút bại lộ ma tộc nữ tử là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Rồng lửa rít gào. Đối mặt vậy quyến rũ nữ tử. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Cũng không có coi khinh cô gái này. Người này chính là hàng thật giá thật thiên tiên cảnh ma thần. Không cho phép hắn bất cẩn. Chiến đấu đến thời khắc này. Ma tộc đại quân toàn bộ thực lực đã bạo lộ ra. Bốn tên thiên tiên cảnh ma thần. Nếu như Phương Viêm không gia nhập. Đôi này thiên yêu môn tuyệt đối là một cơn hảo kiếp. Chẳng qua, hiện tại. Thiên yêu môn cường giả đã toàn bộ bạo lộ ra. Phương Viêm hắn cũng nên tiến hành hữu hiệu phản kích. Ma diễm phần thiên. Mơ nguyệt tộc ma thần là nũng nịu một tiếng đón lấy, cùng nhau lồng lấy ma diễm là hướng về Phương Viêm bao phủ tới. Tiểu nhị, nữ nhân này liền giao cho ngươi. Phương Viêm né tránh đối phương ma diễm công kích. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Thôi thúc thiên yêu binh cùng vậy nữ ma thần là chém giết cùng một chỗ. Mà hắn nhưng là tiếp theo giết hại những địa tiên cảnh đó ma vương. Hèn mọn nhân loại có bản lĩnh cùng bản vương một chọi một solo. Cự khoe ma vương nhìn vậy cấp thấp ma vương không phải Phương Viêm đỡ nổi một hợp đến hiện tại. Chết ở trong tay hắn ma vương là vượt qua 20-30 người. Nếu như đang tiếp tục, này hơn 100 địa tiên cảnh ma vương không chừng sẽ bị này nhân loại vô liêm sỉ giết chết. Cự khoe ma vương không thể không dũng cảm đứng ra. Ở đây đông đảo ma vương, cũng chỉ có hắn có thể cùng thiên tiên cảnh cường giả tranh phong. Liền ngươi cũng xứng cùng tiểu gia ra tay. Ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, liền để ngươi là sống thêm lát nữa. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một mặt vẻ cười lạnh, tiếp theo cứ tiếp tục giết hại những ma vương đó. Nhân loại nhát gan, mệt ngươi vẫn là thiên tiên cảnh cường giả, dĩ nhiên không dám cùng bản vương cùng chiến. Nếu như ngươi sợ, liền cút nhanh lên ra địa bàn của lão tử. Cự khoe ma vương hét giận dữ. Chính là hắn là to lớn ma tộc, bản liền không quen dài tốc độ. Một phen công kích hạ xuống, hắn là liền Phương Viêm một mảnh xiêm y cũng không có tìm thấy. Ngược lại bởi vì cuồng bá công kích ngộ thương rồi vài tên địa tiên cảnh ma vương. Cự khoe ma vương cầm Phương Viêm hết cách rồi. Hắn là tức giận hoa hoa kêu quái gì. Cho tới thời khắc này hoa nhỏ cùng tiểu hắc, bọn hắn đã là không giúp được Phương Viêm gấp cái gì. Hai người bọn họ là bị Phương Viêm thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Phương Viêm dự định một mình một người ở giết lát nữa ma tộc, như vậy săn bắn cơ hội cũng không nhiều. Môn chủ, ma tộc đại doanh bên trong đã bùng nổ đại chiến. Lão tổ cũng vùi đầu vào chiến đấu chúng rồi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên yêu môn. Hắc ma yêu vương nhìn phía xa thiên yêu sơn mạch bên ngoài truyền tới kịch liệt sóng pháp lực. Nhất thời không khỏi nóng lòng muốn thử. Hắn là ám dạ ma hổ, là nhất khát máu hiếu chiến. Con trai của hắn đều có thể tham chiến. Mà hắn này nửa bộ thiên tiên cảnh cao thủ chỉ có thể là ở một bên nhìn. Cảnh này khiến hắn là phi thường bực tức. Hận không thể ngay lập tức sẽ nhảy vào đến ma tộc đại doanh bên trong cùng kẻ địch vong ngã chém giết. Không vội. Chúng ta vẫn không có thu được Phương lão để tín hiệu. Các loại tiên đan phường đại quân cùng nhau, chúng ta đang ra tay. Đến lúc đó đem ta liền muốn lớn hơn nhiều. Thiên yêu môn môn chủ Long Thịnh giờ khắc này cũng là phi thường lo lắng. Chính là hắn cùng Phương Viêm ước định cẩn thận. Các loại tín hiệu của hắn, nếu như giờ khắc này hấp tấp gia nhập vào bên trong chiến trường, đối với bọn họ là không nhất định chỗ tốt. Đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy co đầu rút cổ không ra. Nhìn minh hữu ở ma tộc đại doanh bên trong là quyết đấu sinh tử. Hắc ma yêu vương là giận dữ hết. Đừng nóng vội. Bình tĩnh. Đang chờ đợi. Ta có dự cảm. Lần này chúng ta nhất định có thể cho ma tộc một cái hung hăng giáo huấn. Long Thịnh nghe nói là động viên nói. Thiên yêu sơn mạch bên ngoài, ma tộc đại bản doanh. Bởi vì Phương Viêm tồn tại, hắn đem ma tộc đại doanh là làm gà bay chó chạy. Bất luận cử khoe ma vương là làm sao gào thét, hắn chính là không phản ứng đối phương. Nếu như ở bình thường, này cử khoe ma vương như thế kêu gào, hắn là sớm đã đem đối phương giết chết. Nửa bộ thiên tiên cảnh, hắn còn không để vào trong mắt. Có thể vấn đề là, hắn coi như muốn chém này cử khoe ma vương, chưa cho mấy chiêu hắn là không bắt được đối phương. Cùng nó như vậy, còn không bằng dành thời gian nhiều giết chết mấy cái địa tiên cảnh ma vương. Người nhát gan, lão tử khinh bỉ ngươi, ngươi liền điểm ấy năng lực, chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu. Cự khoe ma vương gào thét, ha ha, tiểu gia sẽ bắt nạt nhỏ yếu, ngươi có thể cầm tiểu gia như thế nào, có bản lĩnh tới cắn tiểu gia a. Ngươi ma tộc đại quân không phải rất hung hăng sao? Bắt nạt nhỏ yếu thạch không ít dám đi. Tiểu gia đây là lấy đối phương đảo trả lại cho người thôi. Phương Viêm nghe nói là không khỏi ha ha cười nói. Hừ, hèn mọn nhân loại, chỉ biết sở âm mưu dược kế, hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Cự khoe ma vương nghe nói không khỏi giận dữ hét. Người đến, thượng tế phẩm bố huyết ma đại trận, ta muốn luyện này con hoang. Cự khoe ma vương cũng bị Phương Viêm là bức cuống lên. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía ma tướng thống lĩnh là bắt đầu giết ma thú, tập trung vào đến trong rừng. Nhất thời, trong rừng là mùi máu tanh phóng lên cao. Trận pháp sư là bắt đầu xây dựng đại trận, đem Phương Viêm cùng một chúng ma vương là bao phủ ở trong đại trận. Chương 1167 Thiên yêu môn ra tay. Huyết ma đại trận. Nghe cử ma vương tiếng hét lớn, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại, hắn có một dự cảm không hay. Xem ra là không thể bảo lưu. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Giờ khắc này không phải xính anh hùng thời điểm. Âm mưu của kẻ địch nhất định phải ngăn cản. Không thể để cho đối phương đem trận pháp bố trí hoàn thành. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là hơi suy nghĩ. Kích hoạt rồi cùng Long Thịnh môn chủ ước định cẩn thận đồng thủ ngọc giản. Mà hắn nhưng là đem côn bằng cực nhanh là phát huy đến cực hạn, không ngừng trọng thương ma tộc ma vương. Trận hợp, huyết ma giáng lâm. Cự khoe ma vương đột nhiên quát to một tiếng. Bên trong đại trận tràn ngập vô tận nồng nặc huyết khí là hóa thành từng cái màu máu người khổng lồ. Màu máu người khổng lồ ngoác ra cái miệng rộng. Một luồng yên lặng bão táp là bộc phát ra. Trong nháy mắt, những kia bị Phương Viêm chém giết, chưa kịp thu vào đến không gian trong túi đeo lưng ma vương thi thể là đột nhiên muốn nổ tung lên. Vậy màu máu người khổng lồ là đột nhiên hút một cái. Thân thể là lại một lần bành trướng. Đón lấy, một luồng hủy thiên diệt khí thế lan ra. Một bàn tay khổng lồ hướng về Phương Viêm đập. Này màu máu người khổng lồ dĩ nhiên có thể tỏa ra thiên tiên cảnh khí tức. Ở này thế giới màu đỏ ngòm trong lĩnh vực, hắn có thể phát huy ra thiên tiên cảnh lực chiến đấu. Mà làm để đánh đổi chẳng qua là tổn thất mấy cái địa tiên cảnh ma vương. Nhìn vậy huyết ma đại trận bên trong bùng nổ ra khí thế khủng bố màu máu người khổng lồ. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Phương Viêm, nhanh, nhanh công kích này huyết ma. Không thể ở để hắn cắn nuốt này địa tiên cảnh ma vương. Bằng không, hắn sẽ không ngừng tiếp tục trưởng thành. Ở trong đại trận này, tái nhợt có thể bùng nổ ra thiên tiên cảnh đỉnh cao chiến lực. Huyết ma lĩnh vực đối với ngươi có này siêu cường áp chế. Thân ở huyết ma đại trận bên trong côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, chẳng lẽ ở trong đại trận này ta không thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực sao? Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ở này huyết ma đại trận bên trong, chỉ cần huyết hải không khô, huyết ma bất diệt, ngươi không cách nào giết chết. Ngược lại sẽ đưa ngươi cho tươi sống dây dưa đến chết. Côn bằng chí tôn nghe nói không khỏi nói. Tiền bối, như vậy này huyết ma đại trận có thể có phương pháp phá giải. Phương Viêm nghe nói không khỏi hỏi tới. Cái này, chỉ cần đem những này huyết dịch thiêu hủy hết sạch. Như vậy, liền có thể suy yếu này huyết ma thực lực. Hoặc là đem điều khiển đại trận người chém giết. Này huyết ma đại trận uy lực dĩ nhiên là hạ thấp. Nếu như ngươi thực nhân ruột đằng còn ở này. Nếu muốn phá đại trận này còn có thể dễ dàng một chút. Có thể hiện tại. Khó khăn có chút đại. Côn bằng chí tôn nghe nói. Ha ha. Chỉ cần ta đằng yêu binh có thể khắc chế này huyết ma đại trận là được. Phương Viêm nghe nói không khỏi ha ha cười nói. Tuy rằng hắn đằng yêu binh bị một tên thiên tiên cảnh ma thần cho cuốn lấy. Chính là này đằng yêu binh cùng hắn ý niệm tương thông. Chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem thu hồi. Phá này huyết ma đại trận là có chỗ dựa rồi. Ngươi có thể đem ngươi thực nhân ruột đằng gọi trở về tới. Như vậy phá này huyết ma đại trận sẽ muốn dễ dàng không ít. Côn bằng chí tôn nghe nói không khỏi nói. Khổng lồ huyết ma quay về Phương Viêm phát động công kích. Phương Viêm cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của chính mình. Cùng vậy màu máu người khổng lồ là gắng sức chém giết cùng một chỗ. Hủy diệt tính sóng năng lượng ở huyết ma đại trận bên trong là nhộn nhạo lên. Ha ha! Rốt cuộc tới phiên ta thiên yêu môn đại quân lên sàn. Khi chiếm được Phương Viêm thần thức truyền âm. Long thỉnh trong tay ngọc giản là theo tiếng mà nát. Hắc ma yêu vương biết. Phương Viêm mệnh lệnh công kích đến rồi. Có thể đại khai sát giới. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Thiên yêu môn chúng đệ tử nghe lệnh. Đây là chúng ta thiên yêu môn phản kích thời khắc. Chúng ta có muốn hay không đem ma giới ma tộc đuổi ra thiên yêu sơn mạch đuổi ra tu chân đại thế giới. Thiên yêu môn môn chủ Long Thịnh thanh âm là ở thiên yêu môn nổ vang. Muốn. Giết lai và me giới những này ma con. Tiếng hét lớn ở thiên yêu môn nổ vang. Toàn bộ thiên yêu môn là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ trên dưới một lòng đằng đằng sát khí. Tốt lắm. Chư vị đệ tử sẽ theo ta cùng nhau đem những này ma tộc toàn bộ sát quang. Bảo vệ ta thiên yêu môn tôn nghiêm. Thiên yêu môn môn chủ Long Thịnh gặp sĩ khí tăng vọt. Là thời điểm ra tay rồi. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Dẫn sắt một đám thiên yêu môn môn đồ hướng về thiên yêu sơn mạch bên ngoài ma tộc giết tới. Đại nhân, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt, thiên yêu môn bên trong một lũ yêu thú đánh tới. Ma tộc đại quân thám tử lại điều tra đến vạn thiên ma tộc động thái. Lo lắng hướng về quản sự ma vương là bẩm báo. Cái gì? Ngươi nói thiên yêu môn yêu thú đại quân đánh tới. Cự khoe ma vương đang thao túng đại trận chính là khi hắn nghe thiên yêu môn đại quân đánh tới. Nhất thời không khỏi quát to. Đáng chết. Thiên yêu môn những này thất tín bội nghĩa ra hỏa. Sớm biết như vậy. Đã sớm nên đem thiên yêu môn những này con hoang cho diệt hết. Cự khoe ma vương là lửa giận vạn trượng. Hắn phát hiện hắn lại bị những này không đầu óc yêu thú cho sắp xếp vào bẫy. Lần này là thiên yêu môn có dự mưu công kích. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới nương nhờ hắn ma tộc. Này chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương nghĩ cách thôi. Giết tổ chức đại quân giết cho ta, giết hết thiên yêu môn những này con hoang. Cự khoe ma vương không thể không phân ra tinh lực tới điều binh khiển tướng. Nhất định phải ngăn trở thiên yêu môn công kích. Bằng không, trước ma tộc kế hoạch liền giã tràng xe cát, trở lại nguyên thủy điểm bắt đầu. Đại chiến ở thiên yêu sơn mạch bên trong triển khai, yêu tộc cùng ma tộc là vong ngã chém giết cùng một chỗ. Bởi vì Phương Viêm một người kiềm chế lượng lớn ma tộc, khiến cho lần này nghênh địch phần lớn là hơn một chút thiên tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh. Ở hắc ma yêu vương dẫn sắt đi. Một chúng yêu tộc là dường như mãnh hổ xuống núi. Một phen công kích hạ xuống. Ma tộc đại quân là tổn thất nặng nề. Phòng tuyến là lùi lại ở lui. Đại nhân thiên yêu môn đại quân thế công hung mãnh. Phía đông phòng tuyến đã thất thủ thỉnh cầu tiếp viện. Báo, Phía tây nam hướng về có lượng lớn yêu tộc qua lại, có địa tiên cảnh yêu vương thỉnh cầu trợ giúp. Báo, hướng tây bắc xuất hiện lượng lớn yêu tộc, tây lần phòng tuyến thất thủ, lưu thủ ma tộc toàn quân bị diệt. Chiến báo không ngừng từ tiền tuyến truyền tới. Ma tộc đại quân là tổn thất nặng nề. Lượng lớn phòng tuyến thất lạc bị thiên yêu môn chiếm cứ. Ma tộc đại quân mất đi lượng lớn cấp cao chiến lực. Bọn hắn là một quỹ ngàn dặm. Phế vật thùng cơm cho ta ngăn trở, cho ta ngăn trở, phái ma thú đại quân tiếp viện. Tiếng giống giận dữ từ ma vương trong miệng truyền ra đón lấy, phía sau ma thú đại quân là tập trung vào đến trong chiến trường. Đằng yêu binh cho ta nuốt. Huyết ma đại trận bên trong. Phương Viêm cùng vậy khổng lồ người máu chiến đấu cùng một chỗ. Quả nhiên dường như Côn Bằng Chí Tôn nói tới như vậy. Này máu người khổng lồ căn bản thì không giết chết được. Huyết hải bất diệt. Này máu người khổng lồ thời khắc đều có thể bị ngưng tụ ra. Mà ở thiên yêu sơn mạch bên trong gọi tiếng hô. Giết. Dung trời. Phương Viêm biết. Là thiên yêu môn ma tộc đồng thủ. Nhất định phải đem này huyết ma đại trận phá hoại. Đem một đám tiên đan vệ là tập trung vào đến trong chiến đấu. Chỉ có như vậy, tài năng đánh bại này ma tộc đại quân. Nhất thời hét lớn một tiếng, đem đằng yêu binh là từ đằng xa vòng chiến triệu hồi trở về. Chương 1168. Ma tộc đại quân đại tan tác. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Vậy đằng yêu binh không phải ở huyết ma đại trận ở ngoài. Hắn là làm sao tiến vào huyết ma đại trận bên trong. Cự ma vương nhận ra được huyết ma đại trận bên trong huyết hải bị đằng yêu binh phân ra tráng kiện dây leo xúc tu cho hấp thu hơn nửa. Nhất thời không khỏi mắng. Giết! Phương Viêm hét lớn. Lại một lần cùng vậy máu người khổng lồ chém giết cùng một chỗ. Đằng yêu binh nhưng là thỏa thích cắn nuốt huyết hải trong năng lượng. Đại nhân! Huyết ma đại trận bên trong năng lượng muốn tiêu hao hầu như không còn, chúng ta rút lui đi. Một tên ma vương hướng về phía cử khoe ma vương là khuyên nhủ. Quyến rũ nữ tử bị Phương Viêm đằng yêu binh trọng thương. Nếu để cho Phương Viêm bọn hắn ở đem huyết ma đại trận phá. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn lớn. Rút lui. Địa tiên cảnh ma vương phân tán ra tới. Chống đối thiên yêu môn xâm lấn. Những người khác theo ta cùng nhau phá thiên yêu môn. Cự khoe ma vương hướng về phía bốn phía ma vương là quát to. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới Phương Viêm thực lực hội như thế mạnh. Bằng vào sức một người dĩ nhiên có thể phá hắn huyết ma đại trận. Nếu là không có đằng yêu binh tồn tại. Lâm vào này huyết ma đại trận bên trong. Chính là thiên tiên cảnh cường giả cũng phải ngã xuống. Tiên đan phường tiên đan vệ nghe lệnh. Ba người một nhóm. Chín người một đại đội. Phàm là bản thân nhìn thấy ma tộc toàn bộ giết hết. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy huyết ma đại trận ở đằng yêu binh vậy khủng bố cắn nuốt năng lực dưới là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Huyết ma đại trận tan vỡ. Đón lấy. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Đón lấy. Cửu Dương phù đồ tháp bên trong 1000 địa tiên cảnh tiên đan vệ là vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Đáng chết, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng hội có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm 1000 tiên đan vệ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Vậy cử khoe ma vương đang nhìn đến vậy tỏa ra khí thế khủng bố tiên đan vệ. Hắn là không nhịn được mắng. Này không phù hợp lô giới. 1000 tiên đan vệ. Đều là địa tiên cảnh thực lực. Này tu chân đại thế giới khi nào sinh ra nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Chỉ sợ sẽ là ma tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể tụ tập nhiều như vậy địa tiên cảnh ma vương. Không thể, này tiên đan phường tiên đan vệ làm sao có khả năng như vậy mạnh. Nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Chúng ta lấy cái gì đi chống cự? Cự khoe ma vương cùng vậy tiên đan về giao thủ. hắn một đòn toàn lực, chỉ có thể là đem vậy tiên đan vệ trọng thương, cũng không có đánh chết. Hắn là không nhịn được cau mày nói, ăn mặc cực phẩm phòng ngự tiên khí tiên đan vệ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể đánh giết. Nếu như bỏ mặc tàn phá xuống, này tụ tập ở Thiên Yêu Sơn mạch bên trong ma tộc, tin tưởng không tốn thời gian dài cũng sẽ bị kẻ địch là chém giết hết sạch. Ta nhỏ cái trời ạ, này tiên đan phường làm sao mạnh như vậy? Những này tiên đan vệ đều là cùng một màu địa tiên cảnh cường giả. Như vậy một cổ kinh khủng thế lực, đủ để quét ngang toàn bộ tu chân đại thế giới. Này tiên đan phường khi nào biến như vậy biến thái? Đại Hắc Ma Yêu Vương nhìn từ Thiên Yêu Sơn mạch bên trong giết ra một đám địa tiên cảnh tiên đan vệ. Hắn là không nhịn được biến sắc nói. Rống, Tiểu Hắc là nổi giận gầm lên một tiếng, cùng một tên địa tiên cảnh ma vương là chém giết cùng một chỗ. Ngay ở hắn lộ ra dấu hiệu bị thua thời điểm, cùng nhau thân ảnh khổng lồ là từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt. Vậy địa tiên cảnh trung kỳ ma vương liền bị Hắc Ma Yêu Vương bắn cho giết. Tiểu tử, ngươi người chủ nhân này là lai lịch ra sao, làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả? Mà bản thân của hắn cũng là thiên tiên cảnh cường giả. Hắc Ma Yêu Vương là hướng về phía Tiểu Hắc hỏi. Cái này ta cũng không biết a. Tiểu Hắc cũng có chút không sờ được đầu. Phụ thân, ngươi nói chủ nhân hắn hiện tại là thiên tiên cảnh tu vi. Sao có thể có chuyện đó? Ta cùng hắn phân biệt lúc, tu vi của hắn vẫn không có ta cao. Làm sao một chút liền biến thành thiên tiên cảnh cường giả? Tiểu Hắc là không nhịn được la thất thanh đạo, Phương Viêm giờ khắc này là đầy đủ cao hắn một cảnh giới lớn a. Chính xác 100%, đây tuyệt đối là thiên tiên cảnh uy thế, so lão tử còn lợi hại hơn. Hắc Ma Yêu Vương là không nhịn được mắng. Ha ha, phụ thân, vẫn là ta thật tinh mắt tìm một cái thiên tiên cảnh chủ nhân. Có chủ nhân luyện chế ra đan dược, tin tưởng ta không tốn thời gian dài, tu vi của ta liền có thể vượt qua ngươi. Tiểu Hắc nghe nói không cứng nổi đắc ý ha ha cười nói. Hừ, nếu như ngươi tử ngươi chủ nhân vậy đạt được chỗ tốt, nếu như không phân lão tử một điểm. Lão tử không rút ngươi ra. Hắc Ma Yêu Vương nhìn Tiểu Hắc tiếng cười lớn, hắn là không nhịn được hừ lạnh nói. Biết rồi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ ở chủ nhân vậy khỏe mạnh nói tốt vài câu. Tiểu Hắc là một mặt đắc ý. Có Phương Viêm 1000 tiên đan vệ tập trung vào đến trong chiến đấu. Cảnh này khiến nguyên bản liền bắt đầu tan tác ma tộc đại quân càng thêm không thể tả. Tiên đan về chỗ đi qua thành nghiêng về một bên giết hại. Chiếu tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, này Thiên Yêu Sơn mạch bên trong ma tộc đại quân cũng sẽ bị giết hại hết sạch. Đại nhân, rút lui đi, nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả, chúng ta đã là vô lực hồi thiên. Một tên ma vương là hướng về cử khuê ma vương là trầm giọng nói. Rút lui. Làm sao rút lui, chúng ta đã bị Thiên Yêu môn cường giả vây khốn, muốn rút lui cũng không kịp. Giờ khắc này ma tộc đại quân theo hắn điều binh khiển tướng, đem là đều vùi đầu vào bên trong chiến trường. Giờ khắc này càng bị Thiên Yêu môn cường giả cho vây lại. Nhất thời lạnh lùng nói. Đại nhân, nếu như ở không rút lui, chúng ta đều muốn bàn giao ở này, núi xanh còn đấy, lo gì thiếu củi đun. Vậy ma hồ tộc địa tiên cường giả là khuyên nhủ. Tốt lắm, triệu tập cường giả, chúng ta toàn lực phá vây. Cự khuê ma vương nhìn bốn phía đều là địa tiên cảnh tiên đan vệ. Những kia thiên tiên cảnh ma tướng thống lĩnh căn bản là không phải đối thủ. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, những này thiên tiên cảnh ma tướng thống lĩnh rất nhanh bị tàn sát hết sạch. Đây là hắn ma tộc đại quân hòn đá tảng. Không phải rau cải trắng. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Muốn rút lui, ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn đi được sao? Phương Viêm nhất trí rót vào toàn bộ chiến cuộc. Đằng yêu binh tiếp theo đối phó vậy địa tiên cảnh ma thần. Mà hắn nhưng là nắm toàn bộ toàn cục. Nơi đó gặp nguy hiểm. Hắn liền ra tay giúp một cái. Giờ khắc này kiếm ma tộc đại quân là co rút binh lực, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Giờ khắc này, ma tộc đại quân còn có hơn 50 tên địa tiên cảnh ma vương. Những này ma vương đều có thể kiên trì đến hiện tại. Bọn hắn đều là địa tiên cảnh bên trong người nổi bật. Muốn thi tiên đan vây chém giết, nhất định phải là đánh đổi khá nhiều mới được. Mà Phương Viêm nhưng là không muốn những thứ người này là tụ tập lại một chỗ. Này không phù hợp hắn ước nguyện ban đầu. Thật vất vả đều tách ra. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Đại nhân, chúng ta địa tiên cảnh cường giả gặp phải kẻ địch điên cuồng chặn đánh. Hiện tại chỉ tụ tập hơn 10 người. Rất khó phá vây a. Ma hồ tộc cường giả là hướng về phía cử khuê ma vương là quát to. Kẻ địch lần này là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Thông báo xuống. Tách đi ra phá vây. Không muốn cho địch nhân cơ hội. Có thể chạy một cách là một cái. Chú ý bảo tồn chúng ta cao cấp chiến lực. Cử khuê ma vương cũng hiểu rõ Phương Viêm ý đồ, nhất thời không khỏi quát to. Hiện tại chỉ có thể là xé chắn ra lẻ kẻ địch quá mức cường thế. Chết khái sẽ chỉ làm bọn hắn tổn thất càng nhà thảm bên trong, ma tộc đại quân tan tác, lấy thành chắc chắn. Chương 1169, đại thắng, giết hết những này ma tộc. Vì chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Ma tộc tan tác. Cảnh này khiến thiên yêu môn một đám môn đồ là sĩ khí tăng vọt. Rêu rao lên muốn tiêu diệt Lai và Me giới tộc đại quân. Giết chóc không ngừng. Tiếng la giết không ngừng. Máu chảy thành sông. Bốn phía ma tộc dường như chim sợ cành cong giống nhau bốn phía tán loạn. Chính là để ma tộc đại quân cảm thấy càng thêm tuyệt vọng chính là. Không có cấp cao ma tộc kiềm chế. Gặp phải tiên đan phường tiên đan vệ. Chỉ có một con đường chết. Xú nương cửa, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phương Viêm hét lớn nhằm phía đối diện thiên tiên cảnh ma thần. Hèn hạ, loài người đều là như vậy ti tiện sao? Có bản lĩnh cùng lão nương solo, lão nương không xé xác ngươi. Nguyệt nơ ma thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Tiểu gia chính là cùng ngươi ở đơn đả độc đấu a, bằng không, ngươi cho rằng mét còn sống đến bây giờ. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Vậy chết tiệt thực nhân ruột đằng là cái gì? Nguyệt nơ ma thần là giận dữ cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Nhân loại này dĩ nhiên vô liêm sỉ đến bực này cảnh địa. Nếu không là thực nhân ruột đằng tập kích. Chỗ của hắn sẽ bị trọng thương. Ha ha. Đây chính là ngươi cớ. Nếu như tự nhận không địch lại. Ngươi có thể nhận ta làm chủ. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đối phương đối với hắn đằng yêu binh ôm lấy nồng đậm kiêng kỵ. Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Hèn mọn nhân loại. Ngươi có thể đi chết rồi. Tháng ăn trong mắt lóe ra cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Đón lấy, nàng là điên rồi dường như hướng về phía Phương Viêm phát động hung mãnh công kích. Nếu như thật sự không được, nàng không ngại vận dụng cấm kỵ lực lượng cùng Phương Viêm là liều cách lưỡng bại câu thương. Muốn liều mạng sao? Nhìn sự công kích của đối phương biến dị thường hung hãn. Phương Viêm khóe miệng là hiển hiện một vệt vẻ trào phúng. Hắn còn không hề sử dụng toàn lực. Đối phương liền bắt đầu liều mạng. Nếu như hắn toàn lực bùng nổ. Không tốn thời gian dài. Này thiên tiên cảnh ma thần liền có thể bị hắn giết chết. Để Phương Viêm hắn có chút cố kỳ việc cô gái này ma thần hắn có chút xảo hoạt thời điểm chiến đấu. Hắn là hướng về bốn phía tiên đan về tới gần, nếu như phương viêm hắn toàn lực bùng nổ. Sự công kích của bọn họ dư âm có thể thương tổn được những kia chỉ là địa tiên cảnh lúc đầu tiên đan vệ. Chính là hiện tại. Theo tiên đan vệ truy sát những ma tộc đó. Ma tộc đại quân thu được ra lệnh rút lui. Này Nguyệt Nơ ma thần cũng không cố nhiều giết hại hơn một chút tiên đan vệ. Mà là chờ cơ hội chạy trốn. Hèn mọn nhân loại thường thường lão nương thiên quỳ giấu tháng. Nguyệt Nơ ma thần đột nhiên là hét lớn một tiếng, tiếp theo cả người hắn khí tức là bùng lên trong nháy mắt. Đất trời bốn phía là lu mờ ảm đạm. Một viên mặt trăng là đột nhiên xuất hiện ở phương viêm trên đỉnh đầu. Vầng trăng kia toàn thân màu máu. Dường như sao băng giống nhau hướng về phương viêm ném tới. Xú nương cửa, lại dám trêu chọc ta. Cảm nhận được đối phương vậy một kích bùng nổ ra sợ thiên động khí thế. Vào đúng lúc này, phương viêm cảm nhận được thiên địa chấn động. Sức mạnh cấm kỵ ở bốn phía ập ùa. Phương viêm càng là bùng nổ ra toàn lực công kích vậy rơi xuống huyết nguyệt. Chính là để phương viêm không tưởng tượng nổi việc. Sự công kích của đối phương là gối thêu hoa bên ngoài quang ở ngoài cường bên trong cái. Vừa chạm vào tức phá. Mà vậy Nguyệt Nơ ma thần nhưng là ở phương viêm ứng đối thời gian thi triển huyết độn thuật chạy mất dép. Phương viêm phát hiện hắn mắc bẫy của đối phương, nhất thời không khỏi mắng. Phương viêm côn bằng cực nhanh thi triển ra. Hướng về vậy Nguyệt Nơ ma thần đuổi theo. Chỉ là truy kích đến một nửa. Vậy Nguyệt Nơ ma thần khí tức liền biến mất không còn tăm hơi. Để này đàn bà thúi dĩ nhiên chạy trốn, nếu như lần sau gặp phải tiểu gia cũng không có may mắn như vậy. Phương viêm cũng phát hiện hắn là có chút khinh địch bất cẩn rồi. Hắn tuy rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới này ma tộc hội chạy trốn. Ma tộc không phải thích tử chiến tới cùng. Chính là chạy lên đường tới là một cái so một cái là lưu nhanh. Nguyệt Nơ ma thần chạy trốn, còn lại ba tên ma thần cũng không có cùng đối thủ của bọn họ làm thêm dây dưa. Đồng dạng là không tiếc tiêu hao bản nguyên bắt đầu thoát đi chiến trường. Bọn hắn cũng không ngốc, những này ma thần bọn hắn biết. Ma tộc đại quân thất bại, bọn hắn lưu lại chỉ có nhận lấy cái chết phần. Dứt bỏ phương viêm. Thực nhân ruột đằng. Minh thần. Hồn thánh này bốn tên thiên tiên cảnh cường giả. Nếu để cho phương viêm 1000 tiên đan về tụ tập cùng một chỗ. Cũng có thể đem bọn hắn là đánh thành cho cặn bã. Chủ nhân. Vậy ma thần là chạy. Chính là. Ta có thể cảm ứng được hơi thở của nàng chỗ đang ở. Chỉ cần ở tìm chút thời giờ. Liền có thể đưa nàng cho bắt tới. Ở phương viêm chán nản thời điểm, đằng yêu binh thanh âm là ở phương viêm trong đầu vang lên. Tốt như vậy, đợi lát nữa đem những này ma tộc thu thập đang chầm chậm trừng trị bọn họ. Phương viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Ầm ầm ầm, không có thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh ma thần ma vương ngăn cản. Này thiên yêu sơn mạch bên trong ma tộc ở địa tiên cảnh tiên đan vệ bạo lực công kích dưới là hóa thành từng mảng huyết vụ. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ma tộc đại quân một đường chạy. Phương viêm dẫn đầu tiên đan vệ ở phía sau là theo sát không nghỉ. Một đường qua là thây chất đầy đồng. Chính là những này thi thể. Cũng không có bày ra bao lâu. Tiếp theo liền bị phương viêm là thu được không gian trong túi đeo lưng. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Lần này đúng là nhờ có ngươi. Đại thắng A. Trước nay chưa từng có đại thắng A. Chiến đấu tiếp cận kết thúc. Đối với những kia cấp thấp ma tộc. Phương viêm vung tay lên sẽ chết một đám lớn. Đối với như vậy cấp thấp ma tộc. Phương viêm là không tâm địa ra tay đánh chết. Bởi vì bọn họ căn bản là trầm chịu không nổi phương viêm công kích. Nếu như bỏ mặc thiên yêu môn yêu tộc đánh chết còn có thể lưu lại thi thể. chính là Phương Viêm ra tay chính là cho Phi Yên diệt. Chỉ có công điểm chỉ khen thưởng. Phương Viêm vừa dừng lại chiến đấu, đón lấy Thiên Yêu Môn môn chủ Long Thịnh là một mặt hưng phấn. Lần này ma tộc đại quân nhất định là nguyên khí đại thương. Tin tưởng trải qua trận này, bọn hắn rất khó đối với Thiên Yêu Môn ở tạo thành bất kỳ uy hiếp. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Đại ăn như vậy, không cần báo đáp. Sau đó phàm là dùng được ta Thiên Yêu Môn địa phương, ta Long Thịnh chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Long Thịnh bình phục khuấy động tâm tình, hướng về phía Phương Viêm nói. Long môn chủ, ta còn có việc muốn phiền phức ngươi. Phương Viêm là đột nhiên chuyển đề tài nói. Phương lão đệ, có chuyện xin mời nói thẳng. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Sự tình là này dạng. Đợi lát nữa chiến đấu kết thúc, ngươi Thiên Yêu Môn môn đồ quét tước chiến trường thời điểm, có thể hay không đem những này ma tộc thi thể giao có ta xử lý. Yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi, ta hội cầm đan dược cùng các ngươi đổi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ha ha, liền này việc nhỏ a. Yên tâm, những này ma tộc thi thể đối với chúng ta không nhiều lắm công dụng. Nếu lão để ngươi cần, đều cầm cũng không có vấn đề gì. Long Thịnh nghe nói là không khỏi cười nói. Như thế, vậy thì đa tạ. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương chắp tay nói. Có nhiều như vậy ma tộc thi thể, tuy rằng không thể để cho hắn đột phá thiên tiên cảnh một tầng, chính là để hắn đem thiên tiên cảnh lúc đầu một tầng cảnh giới củng cố vẫn là có thể. Phương Vương Y E A Mơ lão đệ, đại cuộc đã định, chúng ta đến Thiên Yêu Điện ngồi xuống đang nói. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm là mời nói. Xin mời. Phương Viêm nghe nói hướng về phía đối phương làm một cái thủ hiệu mời, sẽ theo đối phương hướng về Thiên Yêu Môn đại điện bay đi. Chương 1170. Phong Tiên Đài. Ta anh minh thần võ chủ nhân, cái đan dược này có không nhiều tới điểm a. Chiến đấu vừa kết thúc, Tiểu Hắc là thêm gương mặt hướng về phía Phương Viêm cười nói. Trước bên trong đại chiến, hắn là thoi thóp, lúc nào cũng có thể bỏ xuống. Chính là Phương Viêm mấy viên đan dược vào bụng, hắn là lại nhảy nhót tưng bừng. Lực chiến đấu là khôi phục cái gần hết. Như vậy cực phẩm đan dược là chiến đấu chuẩn bị a. Hắn đã nghĩ hướng về Phương Viêm là nhiều yếu điểm. Ha ha, vật này sau đó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện là một cái càn khôn túi chứa đồ ném về phía Tiểu Hắc cùng Hoa Nhỏ. Hoa Nhỏ bản thể là chấn động thiên thú. Tiểu Hắc chính là ám dạ ma hổ. Hai người thiên tư cũng không tệ. Nếu để cho bọn hắn nuốt nhiều một chút đan dược, ở sủng vật lan hệ thống bên trong cố gắng tu luyện, không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Chính là đột phá đến thiên tiên cảnh cũng không là không thể. Hoa, nhiều đan dược như vậy, ta thay ta vậy tiện nghi lão tử là cảm ơn ngươi. Đạt được Phương Viêm chỗ tốt, Tiểu Hắc là mặt mày hớn hở. Chiến đấu vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm mới triệt để kết thúc. Thiên Yêu Sơn mạch bên trong ma tộc đại quân mới bị tiêu diệt hết sạch. Kết thúc chiến đấu, Phương Viêm cũng không có đem những này tiên đan về ở lại Thiên Yêu Môn, mà là đem thu được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong, để bọn hắn là khỏe mạnh tiêu hóa một phen trận chiến này thành quả. Phương Vương Y E A Mơ lão đệ, ta Thiên Yêu Môn cảnh khốn khó cũng giải, ngươi có tính toán gì? Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta dự định đang giúp ngươi nhóm luyện chế mấy bíp lò đan dược ta trở về Kim Ô Thành. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Mấy ngày nay hắn là ở Thiên Yêu Môn thu được lượng lớn thiên tài địa bảo, còn có lượng lớn ma tộc thi thể. Chính là lấy Phương Viêm luyện đan các hệ thống thành đan tỷ suất, cũng phải luyện chế chừng mấy ngày. mới có thể đem này nợ cho còn đi. Thật là có lao. Long Thịnh nghe nói là có chút ngại ngùng nói. Há, đúng rồi. Phương lão đệ, lần này tìm ngươi tới là có việc muốn thương lượng với ngươi. Long đại ca có chuyện gì cứ việc nói. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Phương lão đệ, ngươi hẳn nghe nói qua này tu chân đại thế giới có còn lại gia tộc ẩn thế đi. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Nghe nói qua. Ở tu chân đại thế giới có 8 đại gia tộc ẩn thế, mỗi cái gia tộc đều sâu không lường được. Có thiên tiên cảnh cường giả trấn thủ. Long đại ca nói chính là cùng 8 đại gia tộc ẩn thế có quan hệ sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vậy ngươi hẳn nghe nói qua Phong Tiên Môn Phong Tiên Đài chứ? Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Nghe nói qua. Việc này cùng này Phong Tiên Môn có quan hệ. Ở qua đại thời gian nửa tháng chính là Phong Tiên Đài mở ra quãng ngày. Ở ngày này, tu chân đại thế giới tuổi trẻ thiên kiêu cũng có thể đến Phong Tiên Đài trên thử thời vận. Nói không chắc có thể rời đi này một giới. Phi thăng tiên giới. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Long đại ca, không phải nói tiên giới đã hỏng mất sao? Làm sao còn có tiên giới? Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Tiên giới đã trùng kiến. Mỗi cách 100 năm, đều có người ở Phong Tiên Đài trên đụng tới thuộc về mình tiên duyên cuối cùng là phi thăng tiên giới. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Chẳng lẽ Thiên Yêu Môn cũng dự định đến Phong Tiên Đài trên thử thời vận sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không sai, ngày mai có ta cùng Hắc Ma hai người dẫn đội đi trước Phong Tiên Đài chạm tiên duyên. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Hóa ra là như vậy à, vậy này Phong Núi Đài có điểm đặc biệt gì đó? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Thu được tiên duyên liền có thể lập tức rời đi này tu chân đại thế giới sao? Vẫn có nhất định bước đệm thời gian. Phong Tiên Đài thượng tiên môn mở ra, tiếp dẫn ánh sáng sẽ tiếp dẫn thân đều tiên duyên người rời đi này một giới. Mà không thứ thu được tiên duyên người đều không vượt qua 10 ngón chi số. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Hóa ra là như vậy. Vậy ta phải mau chóng chạy về Kim Ô Thành một chuyến. Long đại ca, đến lúc đó chúng ta Phong Tiên Đài trên gặp. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nguyên bản Phương Viêm là dự định cùng Long Thịnh bọn hắn đi trước Phong Tiên Đài, mà giờ khắc này hắn nhất định phải là tiên chạy về một chuyến Kim Ô Thành, đem Phương Chấn bọn hắn tiếp đi. Nếu như hắn ở Phong Tiên Đài thượng hoạt đến tiên duyên rời đi này một giới, không phải liền muốn cùng phụ thân bọn hắn chia ly? Được, vậy chúng ta liền Phong Tiên Đài trên gặp. Long Thịnh nghe nói không khỏi nói. Thiên Yêu Môn trẻ tuổi thiên tiên cảnh cường giả theo Long Thịnh ra Thiên Yêu Môn. Mà Phương Viêm cũng không có ở Thiên Yêu Môn dừng lại lâu mà là trực tiếp hướng về Kim Ô Thành bay đi. Thời gian khẩn cấp. Phương Viêm là đem côn bằng cực nhanh thi triển đến mức tận cùng. Chính là trong cơ thể pháp lực hao hết. Hắn cũng có đem minh thần cùng hồn thánh cho gọi ra tới mang theo hắn chạy đi. 3 tên thiên tiên cảnh cường giả một đường không ngừng không nghỉ. Chính là trên đường gặp phải ma tộc đều không có chém giết. 3 người là tốn 5 ngày mới chạy về Kim Ô Thành. Viêm Nhi, ngươi trở về Thiên Yêu Môn nguy cơ giải sao? Trở lại Kim Ô Thành Phương Trấn là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Thiên Yêu Môn nguy cơ đã giải. Lần này trong khoảng thời gian ngắn, ma giới ma tộc là ở khó có làm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Há, đúng rồi phụ thân. Ta không ở khoảng thời gian này, này Kim Ô Thành có hay không có biến cố gì? Mấy ngày nay, Kim Ô Thành là tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Muốn đến ta Tiên Đan Phường cầu mua đan dược. Chính là ta đều cự tuyệt. Ta Tiên Đan Phường đan dược cũng không đủ chính mình dùng, muốn Đại Tông mua ta Tiên Đan Phường cực phẩm Tiên Đan không có cửa đâu. Phương Chấn là một mặt khôn khéo nói. Phụ thân, ngươi làm không tệ, những này khuôn mặt xa lạ, rất khả năng là ma tộc gian tế. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Phụ thân, lần này ta trở về là muốn mang bọn ngươi theo ta cùng nhau đi trước Phong Tiên Đài Trạm Tiên Duyên. Há, Phong Tiên Đài Trạm Tiên Duyên, Phương Viêm, ngươi muốn rời khỏi này một giới sao? Nghe tin mà tới Cửu Dương Tông trưởng môn Dương Ngọc Đỉnh là không khỏi cau mày nói. Trưởng môn có cái gì không kéo sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không phải có cái gì không thích hợp, mà là, ngươi rời đi, này tiên đan phường ngươi xử lý như thế nào? Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Cái này còn thật chưa hề nghĩ tới, chẳng qua có thể nói, ta sẽ đem hắn nhóm đều mang đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Đây là không thể. Có tiên duyên. Nhất định phải thiên tư chắc tuyệt. Ta có thể vẫn chưa từng nghe nói có người có thể đem hắn thanh bằng bạn tốt là mang ra tu chân đại thế giới. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Cái này, không thử làm sao biết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, hắn có Cửu Dương phù đồ tháp, đem Phương Chấn bọn hắn mang đi cũng không phải không thể. Phương trưởng lão, ngươi đánh toán lúc nào lên đường? Ta Cửu Dương Tông môn đồ đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta liền cùng nhau đi. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói là cười lắc đầu nói. Trưởng môn chờ một chút, ta chuẩn bị một chút là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là để Phương Chấn triệu hồi Cửu Dương Tông cao tầng. Mà hắn nhưng là bắt đầu triệu tập lưu thủ ở Kim Ô Thành tiên đan vệ. Lần này rời đi. Nếu như không có cái gì bất ngờ. Hắn là sẽ không ở về Kim Ô Thành. Còn tiên đan phường. Hắn nhưng là giao cho tiên đan phường khoảng thời gian này chiêu thu bên ngoài đệ tử quản lý